Pháp âm Đại Tạng Kinh Việt Nam, chủ nhiệm Đại Đức Thích Nhật Từ, âm thanh Thích Trọng Đức, phòng thu Gia Đình Phật Tử Diệu Thiện, với sự tham gia của các giọng đọc Nguyễn Vinh, Phi Điểu, Diệu Quyền, Đức Uy, Thanh Nhàn, Thanh Thuyết và Trang Mỹ Lai.